Xin kính chào toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ Huy mời tất cả mọi người cùng lắng nghe tiếp phần thứ hai của bộ truyện Ma Biệt Thự Bỏ Hoang, tác giả Quỷ Nhân. Mong rằng mọi người trong quá trình nghe truyện hãy luôn ủng hộ cho những tác giả đã cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Quỷ Nhân, Huy đã dán link ở trong phần mô tả. Và cũng đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Căn biệt thự bỏ hoang, phần 2. Trên gương mặt của ông lúc này lộ rõ sự căng thẳng, bởi lúc còn theo thầy học đạo, vì thói mê gái, suốt ngày chỉ biết nghĩ đến những chiêu trò để lừa gạt dụ dỗ con gái nhà lạnh. Mặc dù được trời phú cho ông đôi mắt có thể nhìn thấy được ma quỷ, nhưng cũng chẳng giúp ích được gì nhiều. Ngay cả khả năng thiên phú ấy cũng dùng lúc được lúc không, học bùa chú thì quên trước quên sau. Nhưng vẫn may mắn cho ông Phú là vẫn học được một chút ít về chăm cứu chữa bệnh. Chính vào cái lúc tình thế nguy cấp này đây là thời điểm thích hợp nhất để cho ông ra tay. Ông cho hết tất cả những cây kim ngâm vào trong một cái chậu nước nóng đã được bà Phú để bên cạnh, sau đó lại hơ qua lửa. Cứ mỗi một cây như vậy, ông liền châm vào một vết bầm trên người của hai rậm, kèm theo là một lá bùa đã được anh đốt cháy. Cứ mỗi lần vị trí kim châm như vậy, bao gồm một cây kim, một lá bùa được đốt cháy và một cái ly nhỏ chụp vào. Sau một hồi chật vật thì cuối cùng cũng xong. Khắp cơ thể của hai rậm ướt đẫm máu đen tanh ngòm tiết ra từ những vết châm kim. Lúc này ông Phú cả người ướt đẫm mồ hôi, ông thở phào nhẹ nhõm nói: "Xong rồi, mấy đứa bay coi lau người cho cậu hai đi, tôi chuẩn bị một cái chén nước gừng cho cậu ấy uống." Ông đứng dậy đi ra bên ngoài, bà Phú cũng lật đật theo sau. Vừa đi, bà vừa tò mò cặn hỏi: "Nè, từ đó giờ tôi chưa bao giờ thấy ông làm hay là đọc những cái câu kỳ lạ như lúc nãy đó. Không lẽ ông cũng biết bùa như cậu hai sao?" Ông Phú bình thản đi tới bên cạnh những người đã bị làm ngất từ tối hôm qua, xem xét một lượt rồi tự tốn đáp: "Hồi còn trẻ tôi có theo học, mà tại tôi chốt quá chỉ học được cách chăm cứu chữa bệnh thôi. Còn trừ ma diệt quỷ như cậu hai thì tôi chịu, không có làm được." Ông thở dài một tiếng rồi nói tiếp: "Cũng may là chỉ chết có hai đứa, nhưng mà xác con Lan từ sáng đến giờ không thấy đâu, không biết có bị bà ta mang theo không nữa." "Xác con Lan tôi cho tụi nhỏ đem đi chôn rồi, cái lúc mà ông đi lên lầu đó, cậu hai có tỉnh lại, cậu chỉ bảo xác nó nằm ở ngoài giường rồi dặn đem đi chôn, sau đó thì liệm đi cho đến khi mà ông xuống rồi đó." Ông Phú nghe vậy thì gật gù yên tâm. Sau đó ông căn dặn đám gia nhân an táng cho hai người xấu số kia thật chu đáo, rồi chăm nom cho mấy người bị ngất đi. Xong xuôi đâu vào đó, ông lẳng lặng đi lên lầu và dặn không được ai lên trên đó. Bà Phú thấy vậy cũng không nói gì, bà nghĩ ông mệt cho nên cũng muốn để cho ông nghỉ ngơi. Nhưng mà bà nào đâu hay biết, ông lên đó đã gặp phải thứ gì, nó khiến cho ông gần như trở thành một người khác kể từ sau hôm đó. Căn nhà của ông bà Phú lúc này trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Người trên kẻ dưới đi qua đi lại, đám thanh niên thì tranh thủ lúc ban trưa ít người qua lại ngoài đường mà đưa xác hai người kia ra nghĩa địa an táng theo lời dặn của hai rộm. Mãi cho đến khi trời sập tối, mặt trời đã khuất bóng sau những hàng cây cao, nhường chỗ cho bầu trời đêm yên ả thanh bình, thì mọi chuyện coi như được thu xếp ổn thỏa. Hai rộm lúc này cũng đã tỉnh dậy. Kỳ lạ thay, sau khi được ông Phú châm kim hút máu từ các vết bầm ra, thì khi tỉnh lại tất cả đã biến mất như chưa hề có vết thương nào. Anh đứng dậy dương vai vài cái rồi mở cửa bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy anh, bà Phú đon đã nói ngay: "Ủa cậu hai, vừa mới tỉnh sao không nằm nghỉ thêm chút nữa cho khỏe đi, ra đây làm gì? Ngoài này trời đang mưa, cẩn thận chứ gió lùa vô á lại bệnh ra đó." "Tôi không sao đâu, ngủ một giấc dậy á cũng hồi phục đến 89 phần rồi. Mà phải rồi, xác của cô Lan với hai người kia như thế nào? Bà có cho người đưa đi chôn theo như lời tôi dặn chưa? Dạ có chứ. Cậu hai nói xong á là tôi sai tụi nhỏ đi làm liền. Cậu yên tâm đi. Bà Phú vừa nói vừa ngoe ngoẩy cái quạt. Bên ngoài trời đang mưa tí tách, những cơn gió mát lạnh thoáng chốc lại thổi vào trong nhà. Chợt bà như nhớ ra điều gì, liền vỗ đùi một cái rồi nói: À phải rồi cậu hai, có chuyện này tôi thắc mắc hoài mà không có dám hỏi. Không ấy trời còn đang mưa, thôi cậu ở lại đây dùng cơm với vợ chồng tôi đi, rồi sẵn tiện cho tôi hỏi cái chuyện hồi hôm. Chứ sự việc xảy ra trong nhà mình mà tôi không biết được thì tối lại trằn trọc không có ngủ được. Nói rồi bà trót trà ra hiệu hai trộm ngồi ở phía đối diện, rồi bà lại quay sang mấy cô hậu sai đi chuẩn bị cơm chiều. Hai trộm nghe bà nói vậy thì cũng gật đầu. Dù gì thì sau một ngày một đêm nằm ly bì, cho đến bây giờ cái bụng cũng đã đánh trống ầm ĩ rồi. Ngồi xuống cái ghế đối diện, anh nhấp một ngụm trà rồi nhìn bà Phú hỏi: Ờ chẳng hay á, bà đang thắc mắc chuyện gì thì cứ hỏi đi. À, thì cũng không có gì hết, chỉ là tôi tò mò muốn biết cái chuyện tối hôm qua, từ lúc mà cậu bỏ hai vợ chồng tôi đi đâu đó. Vừa hay ông Phú cũng từ trên lầu xuống, nghe vợ hỏi vậy, ông lên tiếng hỏi: Ờ phải rồi đó, tôi cũng thắc mắc mà đợi cho cậu tỉnh mới dám hỏi được. Cũng may là cậu không sao, mà mấy cái vết bầm trên người cậu sao rồi, lặn hết chưa? Vừa nói, ông vừa tiến lại ngồi cạnh vợ, chờ đợi câu trả lời từ hai rộm. Anh đang trầm ngâm suy nghĩ, chợt nghe ông Phú hỏi về vết thương, thì liền khẽ cười, rồi đáp: À, cũng may nhờ có ông ra tay cứu giúp, chứ không thì giờ này chắc tôi cũng nằm mê man trên giường rồi. Bà cũng lạ thật, đánh lại thấy người khỏe hẳn ra, mấy cái vết bầm đó cũng lặn hết rồi ông Phú à. Còn chuyện tối hôm qua thì... Anh nhấp thêm một ngụm trà nữa rồi trầm tư nói: Kể ra thì cũng dài lắm. Ông bà Phú ngồi tập trung chăm chú lắng nghe hai rộm kể lại sự việc. Tối hôm ấy, cái lúc mà ông Phú vừa cúi người để tuột cái quần của vợ, thì hai trộm thấy ở phía xa có một bóng người áo trắng đang tiến lại gần đàn pháp. Dưới ánh trăng lờ mờ, anh nhận thấy người phía trước là một phụ nữ, đoán chắc là người đàn bà kia. Đám âm binh và lũ quỷ vây quanh bên ngoài kết giới lúc này cũng đã bắt đầu giảm dần đi, rồi từ từ biến mất không còn một vong hồn nào. Anh lẩm bẩm trong miệng: Không thể nào như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn mà trên người bà ta toát ra nhiều âm khí đến như vậy được. Thường thì trời sẽ trong xanh trước khi một cơn bão lớn ập tới, nghĩ là có chuyện chẳng lành, lại chỉ có một mình, không thể nào vừa bảo vệ mọi người mà vừa đánh được. Nhân lúc đám vong hồn kia đã trút hết đi, người đàn bà ấy vẫn còn cách ở khá xa. Hai trộm nhanh chóng đưa hai tay kết ấn, miệng lâm trăm độc chú: Thiên địa quyền tông, giảng khí bổn căn, nghiễm tu đạo kiếp, chứng ngu thần thông, động tuệ giao triệt, ngũ khí đằng đằng, kim quang tốc hiện, phúc khổ đàn định, cấp cấp luật lĩnh. Ngay lập tức, một phần hào quang sáng trực bao quanh lấy kết giới. Sau đó anh trực tiếp phóng hai lá bùa lên người vợ chồng ông Phú, rồi tiếp tục lẩm bẩm: Mong là đủ thời gian để cho hai người họ vào đến cửa chính. Dần hào quang vừa xuất hiện, lập tức đám âm binh đang vây gần cửa chính vội vã bỏ chạy tán loạn. Cùng lúc đó vợ chồng ông Phú quay sang không thấy hai trộm đâu, thì cũng vội vàng co chân kéo nhau mà chạy từ ngoài sân vô trong nhà. Còn về phần hai trộm, sau khi phóng bùa lên người ông bà, anh lập tức phóng nhanh ra khỏi kết giới, nhắm thẳng hướng người đàn bà kia mà lao đến. Nhìn thấy đối phương đang di chuyển về phía mình, không chần chừ thêm nữa, người đàn bà kia nhanh tay kết ấn tạo thành trảo. Trên không trung lúc này xuất hiện một bàn tay màu đen toát ra đầy âm khí. Ngay lập tức bà ta vung tay chưởng mạnh về phía hai trộm. Bị tấn công bất ngờ, một phần vì anh cũng tỏ ra xem thường bà ta, nên vô tình bị đánh trúng một chưởng vào ngực. Một luồng âm khí xộc thẳng vào người, khiến anh bật lùi lại vài bước rồi khuỵ gối xuống đất. Một tay ôm ngực thở hổn hển, tay còn lại chống xuống nền. Chưa dừng lại ở đó, Khi hai trộm vừa kịp đứng vững, đang định đáp trả thì ngay lập tức anh bị đánh tiếp một chưởng từ phía sau. Anh xoay người lại thì thấy sau lưng mình là một người đàn ông mặc đạo bào màu đen. Một tay hắn ta kết ấn tà môn, tay còn lại vung chưởng về phía hai rộm. Trong nháy mắt, anh nhún người bật né sang một bên thì vô tình lọt vào một vòng kết giới đã được ai đó bày sẵn. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhận thấy kết giới này có tất thảy ba vòng. Trong cùng là thái cực độ, trong tâm của hai bên cực âm dương là hai cái bức tượng nhỏ. Thoạt nhìn anh cứ nghĩ đây là tượng gỗ, nhưng nhìn kỹ lại thì không giống như anh nghĩ, chính xác là hai đứa trẻ sơ sinh. Dòng tiếp theo là một hình tròn được bố trí khá nhiều búp bê bằng vải đỏ. Đặc biệt hơn, anh còn thấy cả năm bức tượng của ngũ quỷ. Và cuối cùng là bát quái được bố trí theo ngũ hành. Nhìn thấy hai người kia vẫn còn đứng cách xa mình một đoạn, anh lẩm bẩm: Quái lạ, từ trước đến giờ theo sư phụ bao nhiêu năm, cho đến khi mình xuống núi cũng ngót nghét mấy năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ gặp qua kiểu kết giới như thế này. Thì ra nhân lúc đám âm binh cùng lũ quỷ đang ra sức phá kết giới của anh thì hai người kia âm thầm tận dụng thời cơ mà bài trí ra cái vòng kết giới này. Thực chất là dùng chiêu dương đông kích tây để đánh lừa anh, để hai người bọn họ có đủ thời gian chuẩn bị cho trận chiến. Mục đích của cả hai tuy khác nhau nhưng lại cùng mục tiêu. Một người là sư huynh đệ đồng môn muốn tiêu diệt sư đệ, người còn lại muốn trả thù nên đã kết hợp với nhau mà đối phó hai rộm. Trong lúc anh còn đang phân tâm suy nghĩ thì chợt một tràng cười quỷ dị xuất hiện. Sau đó một giọng nói khàn khàn vang lên: Thế nào hả tiểu sư đệ, để ta xem hôm nay người đối phó như thế nào. Nói rồi người kia tiến tới đứng bên ngoài kết giới đối diện với hai rộm. Hai tay hắn kết ấn rồi bắt đầu niệm chú ngữ: Cấp cấp như lệnh, theo lệnh của ta, tất cả âm binh mau mau tập trung về đây. Hai trộm trố mắt kinh ngạc trước những câu chú ngữ phát ra từ miệng người đàn ông áo đen kia. Trần Phong, ngươi dám thu luyện tà môn ngoại đạo sao? Anh chỉ kịp nói vài câu thì đã phải vội vàng né tránh. Sau tiếng đọc chú của Trần Phong vừa dứt, ngay lập tức từ năm bức tượng gỗ liền xuất hiện ra năm con quỷ nhè cái nanh nhọn quắc. Tiếp đến là hai con quỷ nhi bên trong thái cực. Tất cả bọn chúng liên tục luân phiên nhau mà lao vào, khiến cho hai trộm liên tục tránh né mà không có cơ hội đánh trả. Bên ngoài kết giới lúc này là Trần Phong và người đàn bà kia. Cả hai liên tục kết ấn độc chú, dường như hai người họ đều dốc hết tận sức lực, vận dụng hết tất cả đạo thuật của mình dồn hết cho trận đánh lần này. Trời lúc này gió mỗi lúc một lớn hơn, cát bụi bay lên mù mịt, làm che khuất cả tầm nhìn bên trong lẫn bên ngoài. Bên trong này, hai trộm dường như đã kiệt sức vì liên tục bị ngũ quỷ đánh vào người. Nhận thấy thiên thời có vẻ đang gây ra chút khó khăn cho hai người kia, hai trộm lập tức ngồi xuống xếp bằng, tay kết ấn tam muội. Thiên địa quyền tông, vạn khí bổn căn, nghiệm tu hạo kiếp, lôi thần ẩn danh, đổng tuệ giao triệt, ngũ khí đằng đằng, kim quang tốc hiện, phúc hộ đàn đình, cấp cấp luật lĩnh. Sau đó tay bắt ấn vẽ các chữ can nguyên hanh lợi trinh theo hán tự, rồi chân đạp lên ngón chân cái búng ấn. Lập tức mấy con quỷ ngồi im re không dám hó hé. Trần Phong và người đàn bà kia thấy lũ quỷ đột nhiên ngồi im thì phát quảng: Sao tự dưng lại bất động như thế này? Trần Phong vừa nói xong, người đàn bà kia chen vào: Đám âm binh đó cũng bỏ chạy tán loạn hết cả rồi. Nói rồi cả hai cùng nhau kết ấn độc chú. Dù có cố gắng như thế nào thì đám quỷ kia vẫn không hề nhúc nhích. Chính xác hơn là chúng sợ cái tiếng độc chú của hai rộm. Cứ mỗi khi bị tiếng chú của hai người kia kích động, chúng lại nhích đến gần anh hơn. Thì ngay lập tức liền bị chú ngữ của anh ép chúng phải lùi ra xa mà ngồi im trở lại. Bầu trời lúc này bắt đầu kéo mây đen kín cả một góc trời, không gian trở nên tối đen. Gió mỗi lúc một mạnh hơn, sấm chớp đì đùng. Nhận thấy thời cơ đã đến, hai trộm nhanh chóng thay đổi kết ấn. Nam mô chư vị thần phù Tỳ Lô giáng nội ứng, cảm ứng chứng minh. Nam mô thông thiên ngũ lôi công, ất trấn tây đồng, giật khủ tà thần chư ác quỷ. Đã giật giật ly hình, đã tà tà tán, đã quỷ quỷ tàn. Ngô phụng thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Nghe tiếng đọc chú của hai trộm, Trần Phong hoảng hốt thốt lên: Không xong rồi, mau thu hết lũ quỷ lại. Nhưng lời nói của hắn ta vừa dứt thì hai trộm đã lao nhanh ra ngoài. Sau đó những tia sét lần lượt giáng xuống kết giới. Không dừng lại ở đó, anh nhanh tay kết một pháp ấn khác: Thiên Minh Linh, Địa Quang Linh, Thiên Tôn Diệu Các Tướng Quân, Nam Tây Đông Bắc, Thủy Quả Dạng Linh, Lôi Công Điện Mẫu, Tích Lịch Thần, Quy Tụ Thần Tướng Tại Án Thiền, Thiên Lôi Quanh Hằng, Thiên Lôi Sắc Ngũ. Tiếng đọc chú vừa dứt thì lập tức có thêm nhiều tia sét nữa giáng xuống. Tất cả đám quỷ và âm binh của hai người kia liền bị đánh cho hồn siêu phách tán. Nhận thấy tình hình có vẻ đổi ngược tình thế, Trần Phong vội xoay người lao nhanh về phía hai trộm tung cước. Nhưng hắn ta không ngờ rằng lúc hắn ta vừa lao tới cũng là lúc người đàn bà kia đang kết ấn trảo mà đánh về phía anh. Vô tình hắn ta lại là người nhận lấy cái đòn đánh cuối cùng của bà ta. Ngay lúc này, trên tay hai trộm đã thủ sẵn một thanh kiếm. Nhanh như cắt, anh dùng hết sức lực chém mạnh vào người hắn, làm cho hắn đứt lìa đi một cánh tay. Vừa bị trúng chưởng âm khí, lại bị chặt mất một tay, Trần Phong biết mình không thể nào chống cự được. Hắn ta vội cầm lấy cánh tay bị đứt mà bỏ chạy đi. Còn về phần người đàn bà kia, bây giờ đã không còn âm binh ngũ quỷ nào để sai khiến. Chút sức lực cuối cùng cũng đã sử dụng hết. Máu từ miệng của bà ta tuôn ra, ướt đẫm cả chiếc váy trắng trên người. Hai trộm bây giờ đã kiệt sức, hai người kia đều thảm bại như nhau. Cứ ngỡ rằng bà ta không còn đánh được nữa, ngờ đâu trong lúc hai trộm đang quỵ gối nôn máu ra, bà ta liền kết ấn triệu hồi thêm một dòng quỷ. Nó ghé sát vào tai anh rồi thét lên một tiếng đinh tai nhức óc. Lập tức anh cảm thấy choáng váng, hai tay bắt đầu không ngừng chảy máu ra. Cứ tưởng anh sẽ chết sau khi nghe xong tiếng thét của dòng quỷ kia. Nhưng lúc đó anh thấy bà ta cầm trên tay một con dao sáng bóng đang tiến lại gần. Không thể nào, ngươi không thể nào thoát khỏi căn phòng đó được. Không thể nào! Tiếng bà ta la hét lên trong điên loạn. Anh cố gắng mở mắt ra nhìn. Trước mặt anh là bóng dáng của một cô gái trong bộ đồ màu đỏ. Không, nói đúng hơn là một vong hồn. Cái vong nữ đó đứng quay lưng về phía anh. Nó cứ nhìn người đàn bà kia, vừa la hét vừa bỏ chạy. Còn cái vong quỷ được bà ta triệu hồi thì bị tóm cổ bóp mạnh đến nỗi hồn tiêu phách tán ngay lập tức. Kể đến đây, hai trộm chợt nhìn về ông bà Phú rồi nói: Mà đúng rồi, lúc đó tôi nghe bà ta nói cái vong kia không thể nào thoát ra khỏi căn phòng. Không biết có phải là một trong những căn phòng trong nhà này hay không. Ông Phú nghe vậy thở dài một tiếng. Ông nhấp một ngụm trà rồi trầm tư: Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết cái bóng ma mà cậu thấy hồi tối hôm qua đó đích thực là bị giam cầm trong căn nhà này. Cái gì? Ông nói sao? Trong nhà này có ma hả? Đúng rồi, trong nhà này quả thật có ma. Nhưng không chỉ có một con thôi, mà đến cả trăm, cả ngàn con là đằng khác. Ông Phú vừa dứt lời thì bà liền đứng phắt dậy, lắc đầu xua tay nói: Thôi, hai người nói chuyện đi. Tôi đi coi tụi nhỏ chuẩn bị cơm nước. Ngồi thêm chút nữa chắc tôi sợ tới chết quá. Nói rồi bà vội xỏ dép đi nhanh xuống bếp. Lúc bấy giờ chỉ còn lại ông và hai trộm. Từ nãy đến giờ anh ngồi trầm ngâm im lặng lắng nghe mà không nói tiếp. Đợi bà Phú đi khuất, anh mới lên tiếng: Thật ra đó, tôi biết căn nhà này có vong rồi. Nhưng tôi chỉ thắc mắc vì sao cái đám vong đó lại không hề xuất hiện. Tính ra thì tôi đến đây ở cũng khá lâu, nhưng mà chưa bao giờ thấy căn nhà này có động tĩnh gì cả. Lý do mà tôi xin dựng nhà đối diện nhà của ông bà cũng vì tôi thấy nghi hoặc về điều đó. Căn nhà này đích thực là của một vị đạo sĩ, nhưng mà ông ấy đã mai danh ẩn tích và cũng đã mất trước khi cậu đến đây khá lâu rồi. Ông Phú nhấp một ngụm trà, mắt nhìn ra xa xăm, rồi bắt đầu kể tiếp. Hơn 30 năm về trước, khi mà cả cái xứ Cù Lao này, thời đó người Pháp đã sang châu Á, nước ta lúc bấy giờ vẫn còn là một nước phong kiến, quan lại vua chúa cai trị, và họ đã biến nước ta thành một nước thuộc địa. Trương Tấn lúc ấy là một vị đạo sĩ ẩn danh. Ông đi chu du khắp nơi với vỏ bọc là một thương gia. Nhờ vào tài trí và vốn kiến thức sâu rộng của mình, ông nhanh chóng lấy được niềm tin của người Pháp. Chẳng mấy chốc mà Trương Tấn trở nên giàu có, không thua kém gì bất cứ một bá hộ nào. Trong một lần đi buôn, ông vô tình đặt chân đến nơi này và đã giúp đỡ một thương buôn khác ở xứ này thoát khỏi cái chết đang cận kề. Hôm ấy trên đường đi ngang qua một căn nhà khang trang ở đầu xóm, ông nhận thấy căn nhà này tuy nhìn bề ngoài thì rộng rãi thoáng mát sạch đẹp, nhìn thoáng qua thì chẳng có điểm gì khác lạ hết. Nhưng đối với ông thì ông liền thấy ngay căn nhà bị bao phủ xung quanh bởi một lớp âm khí dày đặc. Định bụng sẽ làm ngơ như không thấy gì, nhưng chỉ mới bước đi được vài bước, ông đã nghe bên trong phát ra những tiếng gào khóc thảm thiết. Trời ơi, ông làm sao như vậy? Mau tỉnh lại đi ông ơi. Ông ngoái đầu lại nhìn, và đập vào mắt ông là một đám vong hồn đang vây quanh trong sân, ngoài cổng. Đưa mắt nhìn vào bên trong nhà, ông thấy âm khí lúc này còn dày đặc hơn cả lúc nãy. Điều làm cho ông chú ý nhất là một người đàn ông trung niên, đoán chừng tầm 40 tuổi. Ông thấy hắn đứng bên vệ đường, nhìn vào, nhếch mép cười lên quỷ dị. Sau đó hắn ta đưa tay kết ấn: "Cấp cấp như lệnh, theo lệnh của ta, tất cả âm binh mau mau tập trung về đây." Ngay lập tức liền xuất hiện những cái bóng đen lao nhanh vào trong nhà. Ông đứng nhìn hắn ta một lúc rồi thầm nghĩ: "Quái lạ, căn nhà này rõ ràng có đầy đủ cửa nẻo, vậy mà âm khí vây quanh dày đặc mỗi lúc một nhiều. Ngay cả âm khí vong hồn dắt dưỡng cũng ra vào tự do, mà không hề có động thái gì e dè hay sợ sệt hết." Chợt khóe mắt của Trương Tấn liếc qua người đàn ông kia, thấy hắn ta lấy từ trong tay áo ra một cái hình nhân bằng vải. Lúc bấy giờ trên người hắn đã khoác lên một bộ đồ của nhà sư màu vàng, sau đó dán lên trên đầu hình nhân một lá bùa rồi dùng kim châm đâm mạnh vô. Vì khoảng cách giữa hai người cũng khá gần, chỉ cách nhau bởi một cái bụi cây thôi, cho nên Trương Tấn có thể nhìn thấy rõ mọi hành động của người kia mà không bị phát hiện. Sau khi hắn ta châm kim vào thì trong nhà liền có những tiếng rên la, nghe có vẻ rất đau đớn. Trương Tấn tức giận, mặt đỏ phừng phừng lẩm bẩm: "Khốn kiếp, quá ra là một tà tăng, tu tà môn ngoại đạo, là giả dạng đổi lớp tăng ni." Khi biết được người trong nhà kia đã bị một tên thầy tà giả dạng nhà sư dùng thuật yểm bùa bằng hình nhân, thì trong lòng ông trở nên căm phẫn tức giận. Vốn là một người học đạo, mặc dù đã mai danh ẩn tích, không màng đến chuyện của giới huyền thuật, nhưng với cái tâm của một người hành đạo, thấy chết mà không cứu thì ông không cam lòng. Vì vậy ông quyết định dù có như thế nào cũng phải ra tay cứu người kia trước, mặc kệ ai đúng ai sai. Nghĩ là làm, ông giả vờ như không thấy những gì tên kia làm ra. Đi cứu người là quan trọng nhất. Ông làm ra vẻ ngơ ngác như đang đi tìm nhà. Khi đến gần tên kia, ông đưa mắt nhìn thì thấy hắn tỏ vẻ tức giận, vội xoay người quay đi, miệng còn lẩm bẩm: "Bà mẹ nói chứ, tới lúc nào không tới, lại tới ngay lúc này, làm hỏng hết cả việc, chút nữa là bị phát hiện rồi." Đợi hắn ta đi khuất, ông mới điềm tĩnh bước vào bên trong. Vừa bước chân vào cổng, ông đã đưa tay kết ấn, miệng đọc chú ngữ, sau đó thuận tay rút ra hai lá bùa từ trong tay nãy, dán lên hai bên cổng, rồi sau đó đóng cổng lại, rồi dán thêm một lá bùa khác niêm phong cánh cổng. "Để ta xem, đám âm binh này của ngươi chạy được đi đâu? Vừa đi, ông vừa lấy trong túi ra một cái hồ lô màu đen sáng bóng. Xung quanh cái hồ lô được điêu khắc rất nhiều những đường vân phù chú ngoằn ngoèo. Tất cả đều được vẽ lên thêm một loại mực đặc biệt, màu đỏ tươi như máu. Thoạt nhìn trông cứ như một cái bình rượu. Nhưng không, cái vừa lấy ra, ông nhanh tay mở cái nút trên đầu hồ lô. Sau đó một tay kết ấn, một tay cầm nó hướng về phía trước mà đi tới. Trương Tấn đi đến đâu thì gió thổi cát bụi mịt mù đến đó, kèm theo trong tiếng gió là những tiếng gào thét thảm thiết vang vọng của đám âm binh cùng với những trong hồn kia. Lúc này tất cả những người trong nhà đều vây quanh một người đàn ông nằm sóng xoài dưới nền gạch. Khắp người ông ta đều dính đầy máu tanh đen ngòm, miệng liên tục hộc máu ra, tay thì cứ ôm ngực mà trên la. Cứ mỗi tiếng trên là một lần ông ta trào máu miệng cho quăng mình đau đớn. Đám vong hồn của tên tà tăng kia chẳng mấy chốc đều bị hút sạch vào trong cái hồ lô của Trương Tấn. Lúc này bên ngoài cổng, tên kia lại xuất hiện. Vẻ mặt của hắn tức giận lắm, nhìn vào bên trong nửa muốn vào nhưng lại không dám. Khốn kiếp mà, thì ra hắn ta biết đạo thuật, thảo nào lại qua được kết giới của ta. Bây giờ còn thu hết âm binh của ta nữa, thu này không trả thì không được rồi. Hắn ta hậm hực bỏ đi. Về phía Trương Tấn, sau khi thu hết đám âm binh, ông nhìn xung quanh căn nhà, thấy âm khí đã bắt đầu vơi đi phần nào. Ông cất cái hồ lô vào trong tay nải, cho khoan thai bước nhanh vào bên trong. Vào gần đến gian nhà chính, cách chừng vài bước chân, ông dừng lại đánh tiếng gọi lớn. Xin cho tôi hỏi, tôi có thể vào trong xin miếng nước được không ạ? Đám người kia nghe tiếng ông thì quay lại nhìn. Một người phụ nữ nét mặt phúc hậu, nhanh chân chạy đến trước mặt ông hỏi. Dạ, xin mời ông vào nhà ngồi, để tôi kêu tụi nhỏ lấy nước cho ông. Ông thông cảm, nhà tôi tự dưng đổ bệnh, cả nhà bận bịu lo cho ông á, cho nên không biết có khách ghé thăm. Không sao không sao, dù gì tôi cũng chỉ là người qua đường, vô tình thấy cổng nhà không có khóa, cho nên mạo muội tiến vào xin miếng nước uống. Ôi mà chẳng hay ông nhà mắc bệnh gì, nếu mà không chê thì để tôi bắt mạch coi sao. Nếu trong khả năng của tôi, tôi xin cứu chữa coi như trả ơn. Người đàn bà kia liền vui mừng không xiết. Dạ nếu được, xin ông làm ơn giúp cho, gia đình tôi xin hậu tạ. Nhìn dáng vẻ người này vô cùng phúc hậu, lại nhiệt tình đón khách, mặc dù không biết lạ hay quen mà lại niềm nở như vậy, ông thấy đây quả thật là một người phụ nữ hiếm thấy. Nói rồi, cả hai người nhanh chân tiến vào chỗ người đàn ông đang nằm ở giữa nhà. Vừa bước vào thì ông đã trố mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân, sau đó ngồi xuống cầm tay bắt mạch một lúc lâu rồi đứng dậy nói. Xem ra bệnh tình của ông nhà đó không hề nhẹ đâu. Không biết đã bị bao lâu và đã có ai chữa trị qua hay chưa? Dạ nhà tôi bị vậy cũng mấy tháng nay rồi. Kể từ khi xây xong cái nhà này á, ông ấy cứ ói ra toàn máu đen, nó hôi tanh như vậy suốt à. Dạo trước có ông thầy đứng ra xây cất căn nhà, ông ấy cũng đến thăm khám. Thời gian đầu thì có phần thuyên giảm đi, nhưng mà không có hết hẳn. Về sau thì càng ngày càng nặng hơn á. Nói xong, bà ấy thở dài ngao ngắn nhìn về phía chồng mình. Trương Tấn nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ. Chợt, bà ta lại lên tiếng hỏi tiếp. À đúng rồi, xin hỏi phải xưng hô với ông đây như thế nào, để có gì tôi còn cảm tạ được. À tôi quên mất, tôi họ Trương, tên là Tấn. Bà muốn gọi sao cũng được hết, chẳng hay phải xưng hô với ông bà đây như thế nào. À, dạ vậy tôi xin gọi là chú Trương cho tiện nha. Tại tôi thấy chú có vẻ cũng lớn tuổi rồi. Chồng tôi họ Đinh, tên là Cẩn, còn tôi thì tên Ngọc. Mà ở cái làng này á, mọi người đều gọi chồng tôi là ông bà Cẩn, cho nên ông muốn gọi sao cũng được hết, ông có sao mà. Trương Tấn nghe bà Ngọc nói xong thì phì cười. Không ngờ người dân vùng này nói chuyện cũng vui tính ghê. Nói một hồi thì đều chốt hạ là sao cũng được. Thôi được rồi, cứ gọi tôi là anh thôi. Vì tính ra tôi với ông nhà đây chắc cũng không có hơn kém tuổi nhau là bao đâu. nhìn già vậy thôi, chứ thật ra tôi còn trẻ lắm đó. Mà quả đúng như bà Ngọc nghĩ, thoạt nhìn vẻ bề ngoài của Trương Tấn thì ai cũng nghĩ ông đã già, nhưng thực chất ông chỉ mới ngoài 50 thôi. Chỉ hơn ông Cẩn có vài 3 tuổi thì cũng không đến nỗi gọi là già. Chẳng qua vì trang phục của ông thường mặc là loại áo bà ba, đầu để tóc dài búi cụ tỏi, cộng với bộ trâu cũng không kém cạnh, làm cho gương mặt của ông trông già đi. Nhìn cứ ngỡ ông cũng 80-90 rồi đó. Hai người hỏi nhau một hồi thì Trương Tấn xin phép đi vòng quanh nhà một lượt, diễn cớ bảo tìm xem có lá thuốc nào hay không. Chứ thật ra là ông đã biết rõ nguyên nhân dẫn đến bệnh tình của ông Cẩn từ lâu rồi, chủ yếu là tìm trong căn nhà này xem nó có bị trấn yểm gì hay không. Nhìn địa thế thì quả thật là một miếng đất tốt, gia chủ làm ăn cắm khá, công việc lẫn công danh đều phất lên. Về phần ông Cẩn, sau khi được ông bắt mạch đã không còn nôn ra máu hay đau nhức cái gì nữa. Ông được bà Ngọc đốt một lá bùa rồi cho uống theo lời Trương Tấn, sau đó đưa về buồng nằm nghỉ ngơi. Đi lòng vòng một hồi lâu vẫn không thấy có gì bất thường, ông quay vào trong nhà, trời lúc này cũng vừa chập choạng tối. Đinh Cẩn đang nằm trong buồng thì bỗng dưng nôn ói la hét dữ dội. Ông oằn người quằn quại, ra vẻ rất đau đớn. Trương Tấn đang ngồi bên ngoài sắc thuốc, nghe tiếng Đinh Cẩn, ông vội cùng với bà Ngọc chạy vô. Vừa nhìn thấy Trương Tấn, chợt ông Cẩn trùng mình vài cái, rồi vừa khóc vừa nhìn ông nói: "Đạo trưởng à, xin ông hãy cứu mạng ông ấy. Ông ấy chỉ vì cứu tôi cho nên mới phải đắc tội với người ta." Tất cả những người có mặt lúc đó đều há hốc mồm kinh hãi, nhất là bà Ngọc, người đầu ấp tay gối với ông Cẩn hàng đêm. Từ ngày giọng nói của chồng vẫn khàn khàn, vậy mà bây giờ trở thành giọng của một phụ nữ, mà lại còn đòi cứu mạng. Vậy là cứu ai? Và ai đang nói? Những câu nói ấy làm bà hoang mang hơn. Bà định lên tiếng hỏi cái gì đó thì Trương Tấn ngăn lại. Ông nhìn Đinh Cẩn rồi cất tiếng: "Thôi được rồi, bây giờ cô mau xuất ra đi. Người ông ta đang yếu lắm, cô ở lại lâu sẽ không tốt đâu." Trương Tấn nói rồi rút từ trong túi áo ra một đạo bùa, sau đó nói tiếp: "Bây giờ cô tạm ẩn vào trong cái đạo bùa này, đợi ta chữa trị cho ông ta xong đó thì nói rõ mọi chuyện cho ta nghe." Trương Tấn kết ấn đọc lâm trăm cái gì đó thì ngay lập tức cả người ông Cẩn trung lên rồi ngã vật ra giường. Sau khi ông Cẩn vừa nằm xuống, Trương Tấn liền đến ngồi bên cạnh. Nhanh tay, ông bứt dài sợi tóc trên đỉnh đầu của ông Cẩn, sau đó cối lại vào trong một lá bùa. Ông quay sang nói với bà Ngọc: "Nè, phiền bà chuẩn bị cho tôi một cái bàn nhỏ, gồm có lư hương, 3 ly nước nhỏ, một ít gạo muối, cùng với 2 cây đèn cầy để ngoài sân cho tôi. Nhanh lên, để còn kịp cứu ông nhà đó. Cái tên kia đang cố gắng lấy mạng cô mấy." Bà Ngọc từ nãy đến giờ cứ như một người mất hồn. Bà ngơ ngác đứng nhìn ông làm việc, mà trong đầu đầy những câu hỏi chưa có lời giải. Nghe tiếng ông nói, bà giật mình rồi lật đật đi sai người chuẩn bị. Loáng một cái, mọi thứ đã xong xuôi. Ngoài trời lúc này tối đen như mực, mây đen che kín cả mặt trăng trên đầu. Lúc này Trương Tấn đã giận bộ áo đạo bào đen, trang nghiêm đứng trước cái bàn lễ. Trên bàn là một hình nhân bằng trơm, được đặt bên cạnh một chén máu chó pha loãng với máu gà trống, một sắp bùa và giấy tiền vàng cùng những gì bà Ngọc đã cho người chuẩn bị. Tại một nơi khác, cách căn nhà của ông bà Cẩn không xa, cạnh một cái hồ nước nhỏ, có một căn nhà cũng tương đối rộng. Cả căn nhà được bao quanh bởi những hàng lau sậy cao quá đầu người. Bên trong là một gã đàn ông đang đứng trước cái bàn thờ chính. Trước mặt ông ta là một đàn lễ, trên bàn vô số những lá bùa, kiếm gỗ, hình nhân. Ông ta cố gắng gồng mình nâng một thanh kiếm gỗ đang ghì chặt vào đầu hình nhân giải nằm trên bàn. Nhưng dù cho hắn ta có cố gắng đến nỗi cả người ướt đẫm mồ hôi thì hình nhân trên bàn vẫn không hề động đậy. Bỗng nhiên khói bốc lên nghi ngút, lá bùa trên đầu hình nhân liền bốc cháy, thanh kiếm gỗ trên tay hắn ta cũng lập tức gãy làm đôi, bật lùi về phía sau vài bước. Hắn nhanh chóng cố đứng vững rồi tiến lại gần bàn lễ mà lẩm bẩm: "Không xong rồi, hắn ta đã gỡ được lá bùa của mình, thì chẳng mấy chốc sẽ tìm ra nơi này. Phải nhanh chân đến trước mới được. Nói rồi hắn ta cầm lấy một cái túi vải rồi nhanh chân lao ra khỏi nhà. Bên nhà ông bà Cẩn, lúc này Trương Tấn cả người ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng thì mọi việc cũng đã xong, bùa đã được giải. Ông quay sang nói với bà Ngọc đang đứng ở bên cạnh. Xong rồi, bùa cũng đã được giải. Bà coi chuẩn bị một ít cháo loãng cho ông nhà ăn đi, rồi đốt cái lá bùa này cho mấy uống. Sáng ngày mai là bình thường thôi. Nghe nhắc đến bệnh của chồng mình đã khỏi, bà Ngọc liền vui mừng mà quên bén đi những thắc mắc trong lòng. Từ lúc có sự xuất hiện của Trương Tấn thì càng lúc bà càng thắc mắc hơn sao mỗi việc làm khác người của ông. Bởi lẽ bà đã từng thấy qua người đứng ra làm nhà cho vợ chồng bà cũng có làm lễ và bùa, nhưng chưa từng thấy cách làm như hôm nay. Khi lúc nãy Trương Tấn chuẩn bị mọi thứ cần thiết, đang chuẩn bị lên hương, thì ông Cẩn đang nằm trong phòng bỗng dưng trên la dữ dội hơn. Trương Tấn vội chạy vào xem thì thấy Đinh Cẩn đang oằn mình quằn quại đau đớn. Ông nhíu mày lẩm bẩm, xem ra hắn ta đã biết được ta nhúng tay vào rồi, lo sợ ta sẽ giải bùa cho nên nhanh chóng hành pháp rồi đây. Ông bảo tất cả mọi người ra bên ngoài, người hầu kẻ ở thì đứng túc trực trước cửa buồng ngủ. Bà Ngọc thì theo ông ra bàn lễ. Đứng trước bàn lễ, ông đốt ba nén nhang, hai tay cung kính đưa lên trán lẩm bẩm khấn, sau đó cắm vào bát hương. Lập tức ông kết ấn: Bát phương hắc đế quân, nam phương phong lôi thần, khiếu hàm liên thiên địa, bát quái tự thông linh, đảng đảng chu thiên ám, vô biên tróc quỷ thần, thai bệnh năng khiển quả, tiêu tài giải ách nghịch, chưởng ấn binh thiên dạng, trợ thần tùy lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Tiếp theo đó, Trương Tấn lấy lá bùa có tóc của ông Cẩn dán lên đầu của một hình nhân bằng trơm. Bên trong lá bùa ngoài có tóc thì có ghi đầy đủ bát tự của Đinh Cẩn. Sau đó ông trực tiếp cắm hình nhân xuyên qua một cây nhang, miệng liên tục lâm trăm độc chú. Tiếng độc chú càng lúc càng nhanh, thì bên trong buồng ông Cẩn càng dãy dụa mạnh hơn. Nhưng kỳ lạ là ông nằm với một tư thế trang trọng hai tay hai chân, cứ như bị ai đó trói chặt vào một cái nạng cho cột che vào đầu ông mà kéo dựng dậy vậy. Bên ngoài bàn lễ lúc này, hình nhân trên bát hương cũng trung lắc theo mỗi lần ông Cẩn giật người. Lúc này phía tên tà tăng kia cũng khó khăn không kém, hắn tra sức niệm chú, đồng thời cố gắng nâng cao thanh kiếm gỗ để kéo cái hình nhân giải trên bàn của hắn đứng dậy. Nhưng dù cố gắng như thế nào thì hình nhân đó cũng chỉ nhấc lên được một chút thì liền nằm xuống, cứ như bị ai kéo ngược trở lại xuống bàn với một lực rất rất mạnh vậy. Lúc này Trương Tấn nhận thấy ba cây nhang đã cháy đến đỉnh đầu và hai tay của hình nhân trơm ở trong bát hương, thì ngay lập tức ông đốt một đạo bùa thả vào trong chén máu bên cạnh và liền ngay sau đó trực tiếp đổ lên đầu của hình nhân. Khi máu vừa đổ xuống đỉnh đầu thì một làn khói trắng đục bốc lên. Cứ như vậy, máu chảy đến đâu, khói bốc lên đến đó. Và khi máu đã thấm đến chân người trơm thì ngay lập tức phừng cháy. Cùng lúc đó, thanh kiếm gỗ của tên kia bị gãy làm đôi, khiến cho hắn mất đà bật ngược ra phía sau. Đồng thời hình nhân giải của hắn cũng bốc cháy thành tro. Lúc này ông Cẩn không còn giật người nữa. Đám người hầu đứng bên ngoài nghe thấy ông thở hắt ra một cái rất mạnh, liền chạy vào trong xem thì thấy ông đã hít thở đều, nằm ngủ ngon lành. Da mặt ông lúc bấy giờ không còn trắng nhợt nhạt như lúc trước nữa. Đúng lúc Trương Tấn vừa nói xong, bà Ngọc liền quay lưng đi vào bên trong thì ngoài cổng xuất hiện một bóng người mặc đồ trắng hớt hải chạy vào. Theo sau có một người nữa chạy theo, nhưng có vẻ chân người kia hơi khập khiễng. Vừa chạy, cái bóng trắng ấy vừa lầm bầm nói: Bà mẹ nó, ở nhà gặp ma đã đành, bây giờ ra ngoài cổng cũng đông như kiến nữa. Nghe tiếng chửi thề, bà Ngọc biết ngay là cậu Phú, con trai cưng của bà đã dậy. Vừa vào nhà, cậu Phú nhìn thấy Trương Tấn vẫn còn đang mặc đạo bào, liền lễ phép chào, sau đó đi nhanh vào trong buồng nơi ông Cẩn cha anh đang nằm. Vừa đi được vài bước, anh đã nghe tiếng bà Ngọc nói vọng ra: Nè, vừa mới về sao mà chửi bới sầm vậy con? Anh liền đổi hướng, đi lại cái bàn uống nước giữa nhà, cầm cái bình trà lên tu ừng ực rồi nói: không có gì đâu má, tại vừa về tới cổng á, con gặp ông thầy lúc trước chữa bệnh cho cha. Vô tới cổng thì lại gặp nguyên một bầy ma, con bực quá chửi vài câu đó mà. Nói rồi cậu Phú quay sang Trương Tấn: dạ, cảm ơn thầy đã ra tay cứu mạng cha con. Vừa nghe tin có thầy đến nhà giúp đỡ, con liền tức tốc chạy về ngay đó. Mà khổ nỗi con bị người ta dẫn đường, cứ đi lòng vòng cho tới bây giờ mới về tới nè. Bà Ngọc nghe thấy vậy thì mỉa mai nói: ghê chưa, cậu Phú hống hách nhà ta, thấy ai cũng phải e dè né tránh, vậy mà bữa nay cũng bị người dẫn đường đi lòng vòng đó chứ. Bị mẹ mỉa mai, Phú đỏ mặt đáp: phải chi á, được người dẫn đường thì con đây cũng mừng lắm đó má. Khó lắm mới có một người không biết sợ mà dám trêu con. Đằng này cái lũ ma quỷ nó che mắt dẫn đường, chứ mà là người bình thường thì con mừng còn không hết nữa, chứ chửi anh chị đâu. Mà đúng rồi, mà nhắc má mới nhớ nè, từ sáng đến giờ á, má có cho ai đi gọi đâu, mà sao mày kêu có người báo vậy? Lúc này Đinh Phú mới chỉ về phía Trương Tấn đang ngồi ở đối diện nói: thì cô Lan đây chứ còn ai nữa, chính cậu là người báo và cũng là người dẫn đường cho con tránh khỏi cái lũ âm binh kia mà về tới được đây đó. Vừa rồi suýt chút nữa là con bị ông thầy kia bắt hồn rồi, cũng nhờ cổ giúp cho con đó, chứ không thì giờ này chắc má cũng khóc bù lu bù loa lên rồi, có đâu mà ngồi nói chuyện. Bà Ngọc nghe đến đây thì trố mắt ngạc nhiên. Bà đưa mắt nhìn sang bên cạnh ông Tấn, rồi lại nhìn sang xung quanh. Nhìn một hồi mà không thấy gì, bà liền hỏi: ủa, bày nói cô Lan, vậy cô Lan nào? Cổ đâu? Sao từ nãy tới giờ má không thấy gì hết vậy? Thấy mẹ mình ngơ ngác nhìn quanh, cậu Phú liền phá lên cười. Con quên mất, cậu chết mấy năm nay rồi còn đâu. Hồn ma của cậu đang ngồi cạnh thầy Tấn kia kìa. Từ nãy tới giờ, ông Tấn chỉ ngồi im lặng, lắng nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con bà Ngọc mà không thốt ra lời nào. Khi lời của Đinh Phú vừa dứt, ông liền lên tiếng hỏi: nè, cậu có thể nhìn thấy được ma sao? Dạ, không chỉ thấy vào ban đêm thôi đâu, mà con còn có thể nhìn thấy được mỗi lúc, bất kể là ngày hay đêm. Cứ có chỗ nào có ma thì con đều thấy hết à. Anh đưa tay nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: đây nè, ngay góc cột có một con quỷ, góc kia rồi bên kia nữa. Nói chung là căn nhà này nuôi toàn ma với quỷ thôi. Bốn góc nhà là bốn con. Trên bàn thờ này, cái nóc nhà, chỗ ngoài sân, trong vườn, chỗ nào cũng có hết đó thầy. Nghe đến đây, Trương Tấn gật gù, tỏ vẻ hài lòng. Quả thật là đúng như vậy. Từ lúc ta vào, đã thấy trong đất nhà này có rất nhiều vong hồn trú ngụ. Trên bàn thờ cũng bị người ta trấn cái bát hương. Gia tiên thì không thấy, mà toàn là yêu ma quỷ quái ngồi trên đó. Ôi, mãi lo việc của cha cậu. Với lại bọn chúng nó thấy ta đến cũng biết sợ mà không có dám làm càn đó. Đinh Tấn lại phá lên cười mà nói tiếp: thầy vừa tới thì đã thu không ít rồi, mà bên cạnh thầy còn có mấy cái dòng tướng sĩ oai dũng nữa, lại còn có mấy cái vị hộ pháp kia đi theo. Thấy con nào lại gần là đánh con đó tiêu tan hộp phách. Thì hỏi sao mà chúng không biết đường mà ngồi im chứ. Bà Ngọc nãy tới giờ chỉ ngồi im lặng lắng nghe cậu Phú nói đến đâu thì bà mắt tròn mắt dẹt nhìn theo đến đó, nhìn theo hướng chỉ tay của cậu. Cứ mỗi một góc trong nhà là một con quỷ thì bà trung sợ, im không dám nhúc nhích. Còn Trương Tấn, ông nghe xong thì đứng dậy nói ngay: nè, ta thấy cậu có một thiên phú đặc biệt mà bất kỳ ai học đạo cũng muốn, đó là đôi mắt có thể nhìn thấy được ma quỷ. Rất nhiều người muốn nhìn thấy được đều phải dùng linh lực để mà khai nhãn. Cậu được trời ban cho thiên phú này thì cũng là một cái duyên cho ta được gặp nhau. Sau khi mà giải quyết xong chuyện, cậu có hứng thú theo ta học đạo mà giúp đời hay không? Trương Tấn đứng dậy, ông đi quanh một vòng căn nhà, từng ngóc ngách được ông xem xét một cách cẩn thận. Đến một chỗ, ông liền dán một lá bùa. Sau khi đi một vòng thì ông dừng lại ngay chính giữa gian nhà, lấy ra một đạo bùa đốt lên rồi ném lên không trung. Ngay lập tức, lá bùa bốc cháy lên dữ dội rồi tan biến đi mất. Tiếp theo sau đó, ông lấy ra cái hồ lô đen, tay kết ấn độc chú Lâm Trâm, tay còn lại cầm cái hồ lô chỉ thẳng miệng về phía cái bàn thờ. Đột nhiên gió bắt đầu nổi lên, những tiếng gào thét cũng bắt đầu chan ra. Lúc này Đinh Phú ngồi trố mắt nhìn những vong hồn lần lượt bị hút vào trong hồ lô. Đợi Đinh Tấn làm xong xuôi đâu đó và cất vào cái hồ lô vào trong túi, anh liền đứng dậy đến bên cạnh ông, hồ hởi nói: "Trương sư phụ, xin hãy nhận của con một lại, con muốn bái sư học đạo. Vừa rồi thấy đám quỷ kia lần lượt bị người thu vào trong cái bệnh á, mà thích quá chừng." Bắt hết rồi hả thầy? Liệu có con ma nào trong nhà này nữa không vậy?" Ma thì không còn con nào đâu, nhưng mà việc thì vẫn chưa xong." Rồi ông quay sang Đinh Phú: "Bây giờ con làm cho ta việc này trước, xong việc rồi ngày mai ta sẽ làm lễ cho con nhập môn nha." Chợt oan hồn cô gái kia xuất hiện ra thì thầm vào tai ông: "Thầy ơi, hắn ta đến trước cổng rồi. Có rất nhiều cô hồn chất trưởng đang vây quanh bên ngoài để tìm cách vào trong này đó." Vừa nói xong, cô ấy bụt tan biến. Trương Tấn nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng nói: "Đúng là không biết tự lượng sức mình. Đã như vậy thì để ta tiễn ngươi đi sớm một bước." Nói rồi ông quay sang cậu Phú đang đứng nhìn mình mà cất tiếng: "Nè, con nhanh chóng lấy một cái bếp, một ít củi, rồi một cái chảo dầu mang ra đặt ở giữa sân. Nếu mà nhóm được lửa cháy khi trời gió như thế này thì đúng là con có duyên học đạo đó." Nghe vậy, Đinh Phú nhanh chân đi chuẩn bị. Kỳ lạ thay, khi trời gió thổi cát bụi bay mịt mù như vậy mà chẳng mấy chốc anh đã nhóm xong cái bếp lửa. Cái chảo dầu liền được đặt lên trên, liền sau đó quay vào bên trong. Thấy anh vào, Trương Tấn liền chỉ lên nóc nhà nói: "Bây giờ thì leo lên trên đó, nhớ chỉ dùng một bên tay trái, gõ liên tục dọc theo thanh đà giữa trên trần đó. Gặp chỗ nào có tiếng gõ kỳ lạ thì dừng lại." Anh lập tức leo lên và làm theo. Anh gõ liên tục từ đầu này sang đầu kia. Chợt anh dừng lại nói: "Ê, chỗ này nghe bị đục trỏng bên trong này thầy ơi." Trương Tấn nhíu mày trầm ngâm một lúc: "Đã, mau gõ mạnh thêm vào chỗ đó xem." Cậu Phú làm theo, gõ mạnh vài cái thì nghe tiếng bùm bụp. Bất ngờ cậu la lên: "Ê, cái gì nè?" Cậu nhanh chóng leo xuống, trên tay cầm theo một khúc gỗ có hình người nhỏ bằng cái bàn tay, tiến lại gần chỗ Trương Tấn. Nhìn thấy vật này, ông liền bảo: "Mau đem bỏ nó vào trong cái chảo dầu, hắn ta sắp đến nơi rồi. Nhớ chỉ cầm bằng tay trái thôi, không được đổi tay nha." Đinh Phú nghe vậy thì liền cầm khúc gỗ đi nhanh ra sân, sau đó thuận tay ném luôn khúc gỗ vào trong chảo dầu đang sôi. Vừa lúc tất cả hướng mắt ra phía ngoài cổng, khi mà cậu Phú vừa thả cái khúc gỗ vào trong cái chảo dầu thì cũng là lúc ngoài cổng vang lên một tiếng ầm, và đồng thời cùng lúc có tiếng của một gã đàn ông thét lên thảm thiết. Vừa nghe hai cánh cổng đổ ầm xuống thì ông Tấn vụt chạy nhanh ra. Ra tới nơi, ông thấy hai cánh cổng đã bị đạp ngã xuống đất. Bên trong con ngõ dẫn vào nhà, cách vài thước là một người đàn ông. Vừa nhìn là ông đã nhận ra ngay, người này không ai khác chính là lão thầy Tạ Đội Lốt Tăng Ni. Hắn ta đang nằm lăn lộn trên la thảm thiết. Người trong nhà ông bà Cẩn lúc này cũng vội vã xách đèn chạy ra xem. Vừa trông thấy họ, ông liền lên tiếng nói: "Mau khiêng hắn ta vào sân, còn cậu Phú ở lại đây với ta đi." Đợi mọi người đi hết, lúc này anh Phú mới tiến lại gần Trương Tấn nói: "Bên ngoài sao có nhiều vong hồn quá vậy thầy?" "Đó là âm binh của tên Tà Tăng kia, còn lại là những vong hồn giấc dưỡng ở trong khu này. Nếu như tôi đoán không lầm thì ở phía căn biệt thự cuối xóm này có một cái nghĩa địa." Nghe ông nói vậy, anh Phú liền lên tiếng: "Dạ đúng rồi thầy, trong căn biệt thự đó có nhiều vong bị hắn ta trấn giữ trong đó đó. Đây nè, thầy thấy cái nhóm lố nhố già trẻ lớn bé đứng ở bên góc kia không? Bọn họ bị giam cùng với cô Lan đó." "Cậu nói sao? Trong căn nhà đó là nơi giam cầm bọn họ hả?" Vừa nói, ông Tấn vừa xoay xoay cái hồ lô trên tay ra vẻ lưỡng lự. Ông đưa mắt nhìn quanh, thấy đám vong hồn kia đã bắt đầu run sợ mà bỏ chạy tán loạn. Chỉ còn lại đám âm binh của gã Tà Tăng là vẫn đứng ở trước cổng. Chúng nhốn nháo, nửa muốn xông vào, nửa muốn bỏ chạy đi. Thế vậy, ông nhanh tay rút ra cái nắp hồ lô, sau đó lao nhanh ra khỏi cổng, đứng phía trước đám âm binh. Tay kết ấn miệng độc chú lâm trăm. Những vong hồn kia thấy vậy liền bỏ chạy đi mất khúc. Đám âm binh thì không kịp tẩu thoát, chỉ kịp gào thét thảm thiết rồi bị hút vào bên trong hồ lô. Xong xuôi đâu đó, ông xoay người đi vào trong. Anh Phú thấy vậy liền hỏi: Ủa, sao thầy lại để cho mấy cái vong hồn kia chạy thoát mà không bắt luôn vậy thầy? Trương Tấn cất cái hồ lô vào trong túi, mỉm cười nói: Bọn họ chẳng qua là chỉ bị ép rồi giam cầm, tu vi chẳng có là bao, cho nên buộc phải nghe theo lệnh của tên kia. Thay vì bắt họ thì ngày mai cậu đưa ta đến căn nhà đó để mà siêu độ cho họ được siêu thoát thì sẽ tốt hơn. Nói rồi, ông ra hiệu cho Đinh Phú cùng ông đi vào trong nhà. Vào đến sân, hai người đã thấy tất cả những người hầu kẻ ở trong nhà tập trung hết ra ngoài. Họ xì xào bàn tán, chỉ trỏ tên thầy Tạ đang nằm bất động dưới đất. Hắn ta đã chết từ bao giờ? Toàn bộ da trên người hắn nổi đỏ, phỏng dợp lên, nhìn cứ như bị dội nước sôi vào người. Vài chỗ bị bong trúc ra thành từng mảng lớn. Lúc này bà Ngọc mới lên tiếng nói: Không biết ông bị sao, mà từ khi khiêng vào á là ông giãy giụa thét lên đau đớn, la hét một hồi rồi tắt thở luôn à? Âu cũng là cái giá phải trả cho cái việc hại người, kết cục phải nhận là chết trong đau đớn thôi. Nghe ông Tấn nói vậy, bà Ngọc càng thắc mắc hơn. Bà định hỏi thêm gì nữa thì anh Phú chen vào: Nhưng mà tại sao ông ta bị như vậy vậy thầy? Cậu cũng biết mà, chính hắn là người đã hại cha cậu, có đúng không? Đó là cái giá phải trả cho việc học đạo mà hại người. Còn vì sao hắn chết như vậy là do cậu đã thả khúc gỗ kia vô trong cái chảo dầu. Chính khúc gỗ đó đã thay mặt hắn cai quản lũ ma quỷ trong cái nhà này đó. Thấy anh Phú có vẻ không tin, ông lại cười lạnh rồi nói tiếp: Không tin nữa thì cậu có thể lấy bát hương trên bàn thờ xuống kiểm tra đi. Trên đó toàn là đất lấy từ mộ của người chết về cả đó. Đinh Phú nghe xong thì nhanh chân chạy vào trong nhà. Anh lấy hết tất cả các bát hương đem ra bên ngoài. Không chần chừ, anh đổ hết ra ngoài sân. Cả anh và bà Ngọc cùng đám người làm lúc đó đều há hốc mồm kinh ngạc, bởi bên trong đúng là chứa toàn đất chứ không phải là cát. Mà kỳ lạ, thứ đất này đen ngòm, còn có mùi hôi tanh. Vừa ngửi thấy cái mùi này, bà Ngọc đã nôn ói đến xanh mặt. Ông Tấn thấy anh Phú ngồi thẫn thờ thì tiến lại gần. Ông lấy cây ba ton của ông Cẩn đang dựng ở gần đó mà gạt bới tung cái đống đất kia ra. Và lần này anh Phú càng kinh ngạc hơn. Anh trố mắt nhìn ông Tấn từ từ gạt ra từng mẫu xương nhỏ của bàn tay. Sao lại có cả xương như thế này? Tất cả đều là xương người hết đó. Cậu thấy trên bàn thờ bao nhiêu vong là bấy nhiêu người. Nè, đem đốt hết đi, quả thiêu cái xác của tên Tà Tăng này luôn. Lũ quỷ ấy cũng bị ta thu hết cả rồi, không có gì phải lo nữa. Ông quay lưng đi thẳng vào bên trong. Bà Ngọc và anh Phú thì chỉ bảo cho mấy người gia đình trong nhà làm theo lời dặn của Trương Tấn. Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, gà vừa gáy sáng, mấy cô hầu đã thấy ông ngồi thiền ở trước sân. Khi ánh bình minh vừa len lỏi qua những hàng cây thì bà Ngọc cùng với ông Cẩn cũng vừa mới thức dậy. Vừa mở cửa, bà Ngọc vừa nói với chồng: Nè, có chuyện gì á thì ông cũng phải đợi ông ấy dậy đã chứ. Gà vừa mới gáy à, ông đội đi tìm người ta rồi. Đừng quên hôm qua là ông cứu mạng ông đó. Cái bà này, tôi biết là trời chưa có sáng hẳn, tôi cũng biết là ông cứu tôi, còn gỡ bỏ hết bùa trong nhà mình rồi. Nhưng mà tôi muốn cảm ơn ông ấy thôi, với lại có chuyện quan trọng muốn nói, cho nên mới phải vội như thế này nè. Vừa nói, ông vừa đi nhanh ra cái gian nhà chính. Cái kiểu xây nhà thời xưa gồm có 3 gian. Ở giữa là gian chính, vừa làm nơi tiếp khách, vừa là nơi đặt bàn thờ gia tiên. Hai bên là nơi ở và bếp. Chỉ loáng thoáng vài bước chân là đến gian tiếp khách. vừa ra đến cái bàn uống nước giữa nhà, ông cẩn mừng trở bước nhanh lại chỗ Trương Tấn đang ngồi mà cất tiếng nói: "May quá đạo trưởng đã dậy rồi, tôi còn sợ ông chưa thức giấc nữa." Nghe có tiếng người nói, Trương Tấn quay lại mỉm cười: "Ông thấy trong người sao rồi, đã khỏe hẳn chưa?" "Dạ khỏe lắm rồi ông ạ. Thiệt là tôi không biết phải báo đáp cái ơn cứu mạng này của ông như thế nào nữa đây." "Không cần phải báo đáp gì đâu, chỉ cần ông sống lương thiện, trả tài cứu giúp những người khó khăn là được rồi. Ta giúp ông cũng là tự giúp bản thân ta mà thôi, không cần phải khách khí làm cái gì." Vừa nói, Trương Tấn vừa đi theo Đinh Cẩn vào trong bàn để ngồi. Chợt ông Cẩn đang rót trà thì giật mình đánh rơi cái ấm trà xuống đất. Ông chỉ tay lên bàn thờ, hốt hoảng nói: "Sao mà trên bàn thờ trống không như vậy? Bát hương bài vị đâu hết rồi?" Vừa hay anh Phú từ bên ngoài chạy vô. Anh đứng cúi người, chống hai tay lên gối, vừa thở hổn hển vừa nói: "May quá, vẫn còn đến hơn một tiếng nữa mới tới giờ. Mọi thứ con chuẩn bị xong hết rồi thầy ơi." Cho anh quay sang nhìn cha mình mà hỏi: "Cha, cha thấy trong người sao rồi? Đã khỏe hẳn chưa cha?" Nghe đứa con trai cưng hỏi han sức khỏe, ông Cẩn liền tươi cười, vừa nói vừa hỏi lại: "Cha khỏe rồi, mà bay cầm cái gì mà lĩnh kỉnh vậy? Bộ mới sáng sớm đã đi bắt nạt ai rồi, lấy đồ của người ta rồi hả mày?" Phú dội xua tay, nhăn mặt nói ngay: "Con nào có ức hiếp bắt nạt gì ai trong cái làng này đâu cha. Vừa thấy con là họ chạy mất dép rồi. Con đi sang bên căn biệt thự của cô Lan, vừa hay gặp phải anh hai. Ảnh mới đi đánh cá vậy, thấy con cho nên anh kêu lại cho mấy con cá với mớ cua về tẩm bổ cho cha, để mà cảm ơn về cái vụ kiện của ảnh đó." "À đúng rồi, thằng Phú nhắc tôi mới nhớ à. Cô Lan đó là như nào chứ ông vậy? Mà hôm qua cô nhập vô người nhờ ông Tấn cứu ông đó. Cô còn nói ông đã cứu cổ là sao?" Bà Ngọc nghe anh Phú nhắc đến cô Lan thì liền nhìn về phía ông Cẩn mà thắc mắc. Nghe vợ hỏi, ông trót một chén trà đẩy về phía Trương Tấn rồi thở dài đáp: "Chuyện này nói ra thì nó dài dòng lắm. Mà sáng nay tôi tìm thầy Tấn sớm như vậy là cũng vì chuyện của cổ đây." Nói rồi, ông nhấp một ngụm trà, sau đó trầm ngâm một lúc, rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Trương Tấn nghe, cũng vừa để giải thích cho vợ mình hiểu ra câu chuyện. Vì ông biết rõ tính bà hay ghen tuông, cho nên vừa kể vừa giải thích. Đặng ấy cho một buổi chiều tháng 6, thời điểm đang vào mùa nắng nóng. Cái nắng nóng ôi bước đến khô cả da thịt, mồ hôi tuôn ra đến ướt đậm cả cái áo bà ba nâu đen, bết hết cả vào người. Nhìn bầu trời mây đen đang dần kéo đến mỗi lúc một dày hơn, hai người đàn ông một già một trẻ, cả hai vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Mấy người dân đang làm đồng dưới ruộng thấy hai người đi đến trên con đường thì liền xì xào bàn tán: "Nè, mấy bà có thấy hai người kia không? Tôi nghe nói đó là cha con của nhà hương quán mới của làng mình đó." "Trời ơi, tưởng ai, chứ bá hộ Đinh Cẩn đó ai không biết chứ. Chỉ có vợ chồng cô là mới tới, cho nên chưa nghe nói đó thôi. Nè nhớ, ổng làm trưởng làng nhưng mà tốt bụng lắm mà nghe." Nói qua nói lại một hồi thì mấy bà chị tám cũng chuyển sang chủ đề khác. Trên đường ông Cẩn vừa đi vừa cầm cây gậy gỗ đen bóng chỉ trỏ xung quanh. Anh Phú thì vừa mới đi học trên tỉnh trở về, cho nên theo cha đi dạo quanh làng xóm cho biết đó đây. Đi một hồi cũng tới cuối làng. Chợt hai người dừng lại trước một căn nhà. Anh Phú vừa nhìn thấy căn nhà thì cất tiếng hỏi: "Ủa, căn biệt thự này là của ông Thành, thư ký tòa sứ phải không cha?" "Ừ, căn nhà này là của ông ấy, xây cho cô đạo chánh Hương Lan. Mà nghe nói cậu ở được có vài tháng rồi đi đâu biệt tích. Bây giờ chỉ còn có một bà già ở lại trông coi thôi. Tí mua lại cho bay, khi nào thích thì về đó mà ngủ, muốn làm cái gì tùy thích, sau này còn tiếp quản công việc cho tía." Nghe nhắc được về đó ở và tiếp quản công việc thì anh Phú tỏ vẻ vui mừng thích thú. Từ ngoài nhìn vào, anh đã thấy thích cái dáng vẻ yên tĩnh của căn nhà. Xung quanh được bao bọc bởi một vườn cây ăn trái, phía trước còn có một cái hồ nhỏ, hơn nữa khá cách xa nhà dân. Anh đã nghĩ đến những cuộc chơi thâu đêm cùng đám bạn ở trên tỉnh trong căn nhà này thì không việc gì phải sợ bị làm phiền. tha hồ mà đưa những cô gái xinh đẹp trên đó về đây vui đùa cho thỏa thích. Nhưng anh đâu ngờ những ngày sau đó là chuỗi ngày mất ăn mất ngủ của anh. Đứng bên ngoài ngắm nhìn một lúc lâu thì hai cha con mở cổng vào, rồi đi dạo trong căn nhà một vòng. Sau khi đi vòng quanh nhìn ngắm thỏa thích, hai người mới dừng lại trước cửa chính. Ông Cẩn lên tiếng gọi lớn: Cô Mẫn à, cô có trong đó không? Cha con thằng Cẩn đến thăm bà nè. Tí con bay đợi tao một chút nha. Cái giọng nói khàn đặc của bà Mẫn từ trong nhà vọng ra, cho những tiếng ho khù khụ của bà vang lên liên tục. Một lúc sau, tiếng cót két của cánh cửa vang lên, rồi từ từ một bà lão khoảng chừng 80 tuổi bước ra, dáng đi lồm khồm, cái lưng đã còng. Bà vừa chống cây gậy gỗ, vừa bước ra ngước mặt lên nhìn cha con ông Cẩn. Ủa, thằng Phú con bay đây hả Cẩn? Coi bộ mới đó mà lớn quá hè. Thôi vô nhà đi con. Vừa nói, bà vừa kéo mạnh tay ông Cẩn. Thế vậy ông vội đỡ bà đi vào bên trong. Khi ông Cẩn và anh Phú đã vào trong nhà, bà liền vội vàng đóng cửa rồi khóa cẩn thận. Sau đó nhanh đi lại chỗ cái bàn uống nước, nơi cha con ông Cẩn đang ngồi. Nét mặt của bà tỏ vẻ sợ hãi, nhìn hai người mà nói: Nè, tao nghe ông Thành nói bay mua căn nhà này cho thằng nhỏ ở hả? Dạ, con mua cho nó, để khi nào mà nó rảnh nó tiện á thì nó về đây nó ở. Với lại thấy căn nhà này cũng còn mới lắm, bỏ trống hoài thì phí quá. Bà Mẫn nghe ông Cẩn nói vậy thì thở dài một tiếng rồi cất lời: Ôi, bay khờ lắm con ơi. Ông Thành ổng xây cho cô Lan ở, mà bay có biết gì sao cô ở chỉ có mấy tháng rồi mất tích không? Dạ con cũng không rõ nữa. Mà sao vậy cụ? Cổ không thích nè? Thích chứ, thích lắm. Mà ngờ đâu hồng nhan bạc phận, mới ở có vài tháng đã bị hãm hiếp cho tới chết. Ngay cả hồn ma của cổ cũng bị giam tại đây. Cái thằng đó nó không có cho ai vô đây ở đâu. Ai vô thì đều sống không quá 3 bữa. Lúc nãy tía con bay tới, tao thấy nó đứng lấp ló ở ngoài cổng, cho nên vội kéo hai đứa bay vô đó chứ. Ông Cẩn ngơ ngác định hỏi lại bà thì bất ngờ anh Phú từ trên lầu đi xuống. Anh vừa đi vừa cười vui vẻ nói: Bà ơi, cháu gái của bà thiệt là xinh đẹp quá đó nha. Mà sao con thấy cổ kỳ quá? Cổ cứ nhìn con không có nói gì, rồi quay lưng đi vô phòng đóng cửa lại khóc à. Bà Mẫn ngạc nhiên hỏi ngay: Cháu gái? Ủa cháu gái nào? Trong căn nhà này chỉ có mình bà ở thôi, làm gì có đứa con gái nào ở đây chứ? Bà chợt nhớ ra điều gì đó thì liền hốt hoảng, mặt biến sắc nhìn Đinh Phú, lắp bắp hỏi: Con nói con thấy một cô gái hả? Có phải có mặc một cái váy màu đỏ đi về căn phòng ở cuối dãy tầng 2 không? Dạ đúng rồi, cô cổ đó bà. Bà ơi, bà nói sao? Trong nhà này chỉ có mỗi mình bà thôi, vậy cô gái mà thằng Phú nó thấy trên lầu là ai chứ? Ông Cẩn nghe bà Mẫn nói vậy thì liền đứng dậy gặng hỏi ngay. Bà chỉ khẽ lắc đầu rồi thở dài nói: Thôi mau, tía con bay mau đi đi, đi nhanh lên, cái căn nhà này không có ở được, và nhớ là không được quay lại nữa. Vừa nói, bà vừa kéo tay ông Cẩn đi ra cửa. Thấy thái độ của bà Mẫn như vậy, ông Cẩn và anh Phú cũng vâng dạ rồi ra về. Nhưng kỳ thực là hai người vừa đi vừa bàn kế hoạch. Anh Phú thì nghĩ đến cô gái áo đỏ xinh đẹp kia nhiều hơn, còn ông Cẩn thì nghĩ thân là hương cả, quản lý tất cả những việc lớn nhỏ trong làng, mà bây giờ làm ngơ trước sự việc này thì không được. Còn cái người mà bà Mẫn nhắc tới là ai? Nghĩ vậy, ông quyết định phải điều tra thật kỹ lưỡng cái việc này. Nếu không thì mọi người trong làng sẽ không coi ông ra cái gì, làm sao ông xử lý việc của làng được nữa đây? Dù gì ông cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, rất được lòng với bà con trong làng mà. Hai người cùng nhau trảo bước về nhà, nhưng trong đầu mỗi người lại mang một suy nghĩ khác nhau. Mãi mê với những suy nghĩ ấy trong đầu mà hai người không hề biết rằng, từ lúc ra khỏi cổng căn biệt thự kia, cả hai đã bị một người đàn ông lạ mặt bám theo sau. Ông ta khoác lên mình một bộ áo lam, tay cầm sâu chuỗi hạt, bám theo sát nút. Cứ thấy có ai thì ông ta giả vờ như một nhà sư bình thường, gặp ai cũng cúi chào, nói A Di Đà Phật. Nhưng khi không có người thì liền tức tốc đuổi theo sát cha con ông Cẩn. Mãi cho đến khi ông Cẩn và anh Phú về tới trong nhà, ông ta mới xoay người bỏ đi. Nhìn thấy mảnh đất này khá tốt cho việc ông ta nuôi âm binh, hơn nữa lại nghe ngóng được thông tin là bà Ngọc vợ ông Cẩn đang cho người đi tìm thầy xem tế đất để mà xây nhà. Ông ta thoáng nở một nụ cười gian xảo, rồi đi thẳng về hướng căn biệt thự kia. Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện ma Biệt thự bỏ hoang của tác giả Quỷ Nhân. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nha.